Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, như núi đổ. Cộc cộc cộc, một nhóm thanh tạo trang phục bộ khoái vội vàng xuất hiện tại đầu đường. Lập tức cấp tốc hướng trà này lâu mà đến. Khi đến gần về sau, nhưng lại xoay người theo dõi đi bộ đi. Sau đó ẩn vào trong ngõ nhỏ. Trong tay bọn họ vậy mà cầm thùng chứa dầu hòa, cây châm lửa, cùng quân dụng liên xạ nỏ. Bên hông ngoại trừ bội đao, lại còn có chút vụn vụn vặt vặt bình nhỏ. Trong đó tới lui chất lỏng. Thật muốn làm như thế. Hạ Cực có chút tán thưởng. Trước mặt cái này sâu kiến vậy mà như thế quyết tuyệt. Khi thật là bị buộc đến tuyệt lộ, Diệp Vô Ngạo lãnh đạm nói. Mặc dù như hành động này, 10 điểm lỗ mãng, nhưng là sự tình có nặng nhẹ. Chúng ta xuất thủ cơ hội chỉ có một lần. Trước đó tại Ngân Nguyệt Cảng khu thăm dò đủ rồi. Bọn hắn đã nói cùng chúng ta không phải đồng đội. Với lại đao kia văn ta coi đến rõ ràng. Rõ ràng là sát, chỉ là Hạ Quân tỷ tỷ vậy tại trà lâu bên trên. Hạ Cực vẻ mặt nghiêm túc nói. Chính ta khác đường, Diệp bộ đầu buông tay đi làm đi. Diệp Vô Ngạo nhìn chằm chằm nhìn trước mặt thiếu niên. Tán nói, hiểu rõ đại nghĩa, lần này ta nếu là bất tử, tất định là ngươi dương danh. Hạ Cực thở dài nói, tên này không cần cũng được. Binh quý thần sắc, Diệp bộ đầu nếu như đã quyết định xuất thủ, bên kia tranh thủ thời gian a. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Các loại Diệp Vô Ngạo một mồi lửa đốt xuống tới. Như vậy đến cùng ai là kiếp chủ? Liền hội rõ ràng. Đến lúc đó hắn có mục tiêu. Chỉ cần chờ kiếp chủ vỗ béo, liền có thể bắt đầu ăn. Về phần thiêu chết hạ điểm, hắn từ không lo lắng điểm này. Bởi vì cái kia một thân nồng đậm sát khí đã nói rõ nàng cho dù không phải kiếp chủ, cũng cùng kiếp chủ mật thiết tương quan. Hạo kiếp sở dĩ vì hạo kiếp. Nó trình độ kinh khủng căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Diệp Vô Ngạo gật gật đầu, lập tức hướng về bên trái cách đó không xa tạo áo bộ khoái phất phất tay. Mà cái kia bộ khoái tiếp vào tin tức, vậy chợt hướng về một bên khác phất tay. Như thế, dầu hỏa liền khuynh đảo mà ra, hơi màu vàng dịch thể thể rất nhanh xuyên vào trong trà lâu. Châm lửa. Cây châm lửa bên trên toát ra một điểm màu đỏ sậm tinh mang. Lập tức từ tứ phía bị ném mạnh như lửa dầu bên trong. Ngọn lửa bỗng nhiên bên trên vọt. Xuất kỳ bất ý địa đốt cháy trà này lâu. Sau đó bọn bộ khoái giống như là đã hẹn bình thường. Giải khai bên hông bình nhỏ. Bắt đầu đều đều hướng lấy trong tửu lâu ném mạnh. Bình bình lọ lọ rơi xuống đất. Chợt vỡ ra. Từng đạo nồng đậm đến cực điểm sương mù màu trắng xen lẫn nhập trong lửa. Cùng ngọn lửa khói đen. Trong nháy mắt đem quán trà vây lại. Dương nỏ. Diệp Vô Ngạo lui về sau hai bước. Cấp tốc chạy ra. Một đám bộ khoái vậy các thức cầm nỏ. Thận trọng đối cái kia trà lâu bên trên hai người. Lửa. Khói mê. Tên nỏ. Nếu là như vậy còn không thể đưa ngươi hai người đánh chết. Như vậy. Diệp Vô Ngạo có thể nói là đem hết toàn lực. Không chỉ có như thế, trong tay hắn còn nắm vuốt một viên mật dấu đan dược, lấy phòng ngừa vạn nhất. Ha ha ha. Nhưng trong khói dày đặc, trên lầu người không chút kinh hoàng, ngược lại là cười ha ha. Sâu kiến, ngươi căn bản không hiểu cái gì là lực lượng. Thanh âm kia mang theo tà khí, tùy tiện đến cực điểm. Hạ Cực nhịn không được trong mắt tỏa ánh sáng. Thế gian này lại có người dám đối với mình nói ra mình đã lười nói lời kịch. Thật là, rất có ý tứ. Quả nhiên, đi theo bọn này bọn bộ khoái cùng đi tìm đường chết. Là đối lựa chọn, thật là mới lạ trải nghiệm. Sau một khắc, sương mù ở giữa xuất hiện một cái cà lơ phất phơ thanh niên. Hắn một chân dẫm đạp tại dưới lan can. Cười nhìn lấy lầu dưới nói. Diệp bộ đầu, làm sao, cái này hạ thủ. Không nhiều chơi đùa tìm ra lời giải trò chơi. Diệp Vô Ngạo lạnh lùng nói. Bắn. Ra lệnh một tiếng. Mấy chục cái đoàn nổ bóp. Sắt ánh sáng như mưa rào. Mang theo vô tận sát cơ trào lên hướng trên lầu. Đương đương đương. Từng tiếng gấp rút đến cơ hồ cùng thời khắc đó vang lên tiếng kim loại va chạm bên trong. Diệp Vô Ngạo lại nhìn thấy cái kia che mặt, chỉ là lần này không phải Lam Màn, mà là ngân quang nhấp nháy bạch mạc, cái kia màu trắng bên trong quanh quẩn lấy yêu dị văn. Lại là mấy lần liên xạ, nhưng cái kia yêu dị bạch mạc lại không hội có chút đình chỉ. Nhưng nỏ lại ngừng, chúng bộ khoái đầu đầy mồ hôi, vội vàng đổi tên nỏ. Bọn hắn ngừng, Từ Tứ Lương cũng không dừng lại. Hắn cười lớn từ cao lầu thả người càng rơi xuống, bên hông trường kiếm tùy thân mà xuống, hóa thành một đạo màu đen tràn ngập sát khí kiếm quang. Diệp Vô Ngạo không do dự nữa, cầm trong tay cái kia màu đỏ đan dược một ngụm nuốt. Một đám lửa lưu lập tức tràn vào hắn kinh mạch bên trong. Trên mặt hắn đỏ lên, trong mắt hàn mang lóe lên, hét to như ban ngày kinh lôi, chợt liền xông ra ngoài. Ưng chảo lần nữa đối đầu cái kia lăng không mà chi sát khí. Ưng rít gào, mây đen ép thành, cái kia lăng không tiêu hồn kiếm quang lóe lên xuống. Sắt chỉ hổ mang theo cuồng bạo chi khí thì là đi ngược dòng nước. Oanh minh một tiếng, hai người thân hình giao thoa, đều là tạm thời ngừng. Mà bọn bộ khoái lúc này cũng vừa đổi xong đoạn nỗ bên trong mũi tên. Nhao nhao giơ lên nỏ. Nhìn xem nơi này tình hình, Hạ Cực lại là không chút nghĩ ngợi, một bước điểm địa, thi triển thân pháp, bên hông Hồ Nguyệt Trường đao lập tức ra khỏi vỏ, xẹt qua một đạo như lưu ly cầu vòng, vừa lúc cùng trong hắc khí đột ngột nhô ra quỷ nhận khi một tiếng đụng vào nhau. Cái này va chạm phảng phất diễn luyện trăm ngàn lần, vừa đúng, mượn một đao kia chi lực, thân hình hắn giống như tiên hạc dương cánh, lui về sau lại. Đồng thời bên hông hai thanh đoản đao giống như lưu tinh bắn ra, phong tỏa ngăn cản đuổi theo chi địch con đường phía trước. Đao kia góc độ cực kỳ xảo trá, cho tới Từ Tứ Lương không thể không dừng bước lại, làm ra trốn tránh động tác. Thừa này cơ hội, Hạ Cực đề khí một thanh cầm lên Diệp Vô Ngạo cổ áo, quay người nhanh chóng thối lui. Đồng thời hắn vẫn không quên hô lớn một tiếng, bắn. Bọn bộ khoái cái này mới phản ứng được, máy móc nhấc nỏ, hướng về cái kia dừng lại nhân ảnh bóp lấy cò súng. Mà một bên khác, ngay tại Diệp Vô Ngạo đứng dậy trong nháy mắt, hắn nơi vai phải lộ ra một tia tơ máu. Hắn toàn bộ cánh tay vậy mà cùng nhau dòng dã cắt ra, rơi trên mặt đất, trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Vẫn từ Hạ Cực níu lấy hắn bay mau đào mạng, vừa mới nửa ngày thời gian. Mình lại nhưng đã triệt để không phải cái kia Từ Tứ Lương đối thủ. Phải biết giao thủ trước đó, hắn nhưng là nuốt vào có thể ngắn ngủi tăng lên công lực đan dược. Dù vậy, hắn lại còn là bị một kích đánh bại, thậm chí gãy mất cánh tay phải. Sau lưng vang lên lần nữa tên nỏ phá không bén nhọn tiếng rít. Một kích lập tức quỷ dị thấp cười, cùng bọn bộ khoái thống khổ kêu rên. Cái kia kêu rên chỉ có một tiếng, lập tức quy về tĩnh lặng. Diệp Vô Ngạo sắc mặt trắng bệch, to bằng hạt đậu mồ hôi lan lan xuống, bỗng nhiên thu tay, đã thấy đến cái kia Từ Tứ Lương tựa như ác ma, bị từng đạo hắc sắc ma khí chỗ quấn quanh, mà bọn bộ khoái chỉ cần chạm đến hắc khí kia, thì như là bị lột da bình thường, sắc mặt dữ tợn, xương cốt nhúc nhích, đáng chết, thật sự là đáng chết. Diệp Vô Ngạo cắn chặt răng, xứ được bản thân tạm thời không hội té xỉu đi qua. Bọn hắn cực đúng, đây hết thảy kẻ cầm đầu nên liền là cái này Từ Tứ Lương. Thế nhưng là bọn hắn lại sai, bởi vì hắn thực lực quá mức cường đại. Cho dù bọn hắn đem hết toàn lực, mượn dùng đạo cụ, cũng không là đối thủ. Phảng phất châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích. Nhưng lúc này, lại cũng không lo được muốn những thứ này. Hiện tại chỉ có một năm đầu. Trốn, trốn, trốn. Diệp Vô Ngạo nhìn xem gánh vác mình thiếu niên, càng ngày càng choáng, nhưng hắn còn tại miễn gắng gượng chống cự. Hơi thở mong manh nói. Bỏ lại ta, ngươi ra khỏi thành, đi. Tương Dương, nhìn thấy Hạ Cực không có buông tay ý tứ, y nguyên cõng hắn, có cẳng ngàn vạn phi nước đại. Hắn phía sau cổ tóc theo gió tung bay, rất đen. Đen đặc, Diệp Vô Ngạo gấp nói. Bỏ lại ta, Hạ Cực cười cười nói. Không, ta từ sẽ không dễ dàng vứt bỏ đồng đội mình. Tỷ ta tỷ không phải nói muốn cùng riêng phần mình đồng đội đứng chung một chỗ. Như vậy lúc này đã chúng ta cùng một chỗ đồng sinh cộng tử. Ta há có thể vứt bỏ ngươi. Diệp Vô Ngạo trong lòng một hồi cảm động. Nhưng trước mắt càng ngày càng đen. Rốt cục bất lực chèo trống. Mà té xỉu đi qua. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.